Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dở, hổn thời lưng sẽ đóng mất. Cầu thở gấp, cảm giác lồng ngực của mình nóng rẫy như muốn nổ tung. Còn hai chân thì mềm nhũn ra, trả rời. Cậu cố gượng chút sức lực cuối cùng, giơ tay nhấn vào sợi dây đeo cổ. Một quần sáng hiện lên, bao quanh lấy sợi dây, khiến cho nó lại bay lên lơ lửng như lúc nãy. Luồng sáng ấy giữ cho trận pháp tồn tại trong những giây phút cuối cùng của cuộc chiến này. Phía trong tám cái cột trụ đang chập chờn bất ổn, hai tên hại nhi đang dùng tay phóng ra những tia quỷ khí hướng tới con chó. Con vàng dùng hai chân đạp không khí tránh né, miệng vẫn đang cắn chặt vào cái chân dài ngoằn của bọn chúng. Ngọn lửa lớn bao phủ người của con vàng đang từ từ lan sang nhục thể tái hợp của hai con quỷ kia. Cái chân đã bắt đầu bén lửa, nhưng mảng da đen kịch từ đó rã ra, bung ra khỏi cơ thể của chúng thì liền bị cái hố hút vọt lên. Chúng há rộng cái miệng ra, trống lên đau đớn. Bốn con mắt trợn trừng trắng dạ, với con ngươi nhỏ như hột đậu đỏ ngòm, chĩa xuống phía dưới nhìn con chó đầy vẻ căm thù. Bốn cánh tay nhất loạt phóng ra những tia khí mảnh, nhằm giết chết con vật lông lá đáng ghét kia. Con vàng phía dưới tránh né, nhưng rồi một mũi khí, hai mũi khí đen cứ thế lao xuống, xuyên qua, cắm phập vào người nó từng tiếng chắc nịch như mũi tên găm vào người con thú. Ông tôi nhắm nghiền hai mắt, cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt vội vã lăn nhanh xuống đôi gò má nhăn nheo. Miệng của ông nghiến chặt để tiếng khóc không phát ra, nhưng nó vẫn thường trực nơi cổ họng. Vàng à, đừng bỏ ông mà con, không. Những mũi khí đen lạnh lùng phóng xuống, xuyên qua người con chó, nhưng nó không hề suy xuyển, nhất mực ngoạm lấy phần chân của bọn quỷ nhi. Còn lửa lan sang nhục thể của bọn chúng lúc này đã lên đến phần thân, đốt cháy hừng hực cả một khoảng không gian lưng chừng giữa bầu trời và mặt đất. Chúng rống lên những tràng thảm thiết. Quỷ khí từ những chỗ bị lửa thiêu đốt đang tan ra và bị cái hố ấy hút lên trên cao. Bọn quỷ hại nhi điên tiết dùng bốn cánh tay định tóm lấy người con chó xé toạc ra, nhưng lại bị ngọn lửa trên mình của nó chặn lại. Bèn dẫn sức phóng ra từ lòng bàn tay những luồng khí đen kịch lớn như mũi giáo, ném về phía con vàng. Con vàng lúc này dường như đã yếu đi vì những vết thương trên thân thể của nó. Nó hứng trọn mũi giáo bằng cái luồng khí quỷ dị ấy. Luồng khí như một ngọn giáo cắm phập vào giữa bụng con chó rồi tan biến, để lại một lỗ hổng đen ngòm trên thân của con vàng. Những tưởng đoạn chí mạng đó đã kết liễu được con vật bám dai như đĩa kia, nhưng bọn chúng đã lầm. Con vàng vẫn một mực ngoan cố ngoạm chặt vào chân của chúng, không ngừng gầm gừ, ánh mắt dũng mãnh như chúa sơn lâm, không hề để lộ ra một khắc đau đớn nào. Đến lúc này thì hầu như ngọn lửa đã lan đến tận cổ của bọn quỷ nhi. Cơ thể của chúng dãy dùa giữa không trung như một con nhện khổng lồ bị nướng chín. Chúng không còn sức để tấn công vì quỷ khí tan ra bao nhiêu bị hỗn thời luân hút vào bấy nhiêu đó. Cảnh tượng bên trong pháp trận lúc này thật dữ dội, như một khối cầu lửa hừng hực chói lòa giữa tinh không vậy. Hai tên quỷ nhi hét lên trong đau đớn, không còn kháng cự được sức hút ghê người từ cái hố kia. Chúng bay lên cao, chuẩn bị miệng hố nuốt chửng. Và đúng lúc bàn tay giữ sợi dây đeo cổ của mình buông thõng xuống, thân thể cậu Khanh đổ ập xuống đất, cũng là lúc bát quan trụ rung lên rồi vụt tắt. Tám viên linh thạch đều đồng loạt nứt vỡ răng rắc trên mặt đất. Pháp trận đã đóng. Cùng lúc đó cái miệng hố rộng loang loáng sóng sánh trên bầu trời cũng vụt một cái khép lại, kéo theo nhục thể rực lửa của bọn quỷ nhi vào trong miệng của nó. Giây phút ấy, ông tôi chợt nhìn về phía tận mây trên cao, gần khu vực miệng hố, có một rạng sáng màu vàng kim lấp lánh ẩn hiện ra. Đúng lúc thân thể bọn quỷ nhi bị hút tọt vào bên trong mang theo con chó, thì một đám mây trắng bồng bềnh từ phía có cái ráng vàng ấy dường tới chặn lại phía trước thân mình con chó kia. Ngay sau đó thì miệng hố khép lại, không còn một dấu vết nào trên bầu trời. Cái đám mây ấy hình dáng trông như một bàn tay mềm mại đỡ lấy thi thể của chú chó trước sức hút của hỗn thời luân. Rồi cũng nhanh như lúc xuất hiện, đám mây hình bàn tay biến mất đi, trán vàng lấp lánh ẩn sau tầng mây cũng tan biến mất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net